Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171. Đại chiến. Bách Lý Trường Không. Cái này người là Bách Lý Trường Không? Cường sát một vị Chu Thiên Tông sư. Cái này, đây chính là Bách Lý Trường Không chân chính lực lượng. Thanh âm giống như có chút không đúng, nhưng loại này tuyệt đối là đỉnh phong chiến tướng, thậm chí chiến thần lực lượng. Toàn bộ Hạ Á, trừ Bách Lý Trường Không, tuyệt đối không có người thứ hai. Thần Niu, vừa mới Túc Hộ Pháp nói cái gì? Luyện thần thất trọng thần uy. Bách Lý Trường Không không chỉ võ đạo tu vi tấn đến chiến tướng. Luyện thần tu vi càng là đến thần uy chi cảnh. Nháy mắt sĩ khí tuyết lờ. Còn lại bốn người, dù là đã cầm tới thần kim kiếm nơi tay kinh vô lệ, đều không có chút nào muốn cùng Bách Lý Trường Không bỏ mạng chém giết ý tứ. Giờ phút này, Bách Lý Trường Không thân bên trên phát ra khí huyết hung thần. Quá mức đáng sợ, khí huyết mạnh, đủ để cùng nội tức Lưu Tông Sư nội tức đối cứng. Mà loại kia sát khí, đây tuyệt đối là chém giết qua tính ra hàng trăm sinh linh mới có thể tích lũy được sát khí. Nhất là, hắn luyện thần tu vi tấn đến thần uy, loại này tự chiến trường bên trên đi xuống đỉnh phong chiến tướng. Thân mang chiến giáp, còn có thất trọng thần uy luyện thần cảnh giới, đánh không thắng, tuyệt đối đánh không thắng. Trừ chân chính chiến thần cùng Hỗn Nguyên đại tông sư, phổ thông tông sư tuyệt đối là tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi hạ tràng. Trốn, mau trốn, Bách Lý Trường Không đã siêu thần, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lui, bốn người sợ hãi hô to. Từng cái bước ra nhanh lùi lại. Những người khác có thể lui. Có thể lúc trước vì cứu Túc Kinh Hồng phí bác cách Bách Lý Thanh Phong cuối cùng quá gần một chút. Hưu, nương theo lấy Bách Lý Thanh Phong thân hình nhất chuyển. Cuồn cuộn hung thần xen lẫn khiến người hít thở không thông khí huyết huy áp. Đã làm hắn hô hấp ngưng trệ. Phát giác được cái này một dị thường. Bách Lý Thanh Phong trong mắt thần quang nhấp nháy, tiên thiên thần ma tổ tư hư ảnh lập tức bị quan tưởng mà ra. Giống như thực chất hóa thần uy giáng lâm xung kích tâm linh của hắn. Tựa hồ đem ý thức của hắn cùng thân thể sinh sinh cắt đứt ra. Dù là hắn rõ ràng minh bạch nếu là lúc này hắn không tiến hành tuyệt mệnh phản kích sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể hết lần này tới lần khác. Động đậy không được thân thể mình nửa phân, liền phảng phất lâm vào một giấc mộng yểm, một trận vĩnh viễn không hồi tỉnh tới khủng bố ác mộng. Không, nương theo lấy phí bác tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết đâm rách bầu trời đêm. Đầu của hắn đã bị Bách Lý Thanh Phong một kiếm xuyên thủng. Thứ kiếm, rút kiếm, một vị nội tức Lưu Tông Sư. Chết, toàn bộ quá trình không đến nửa giây. Ám sát tông sư phí bác, Bách Lý Thanh Phong thân hình lại lần nữa thay đổi, đeo trên người liên trảm hai người hung sát chi khí, ngang nhiên hướng người thứ ba đánh giết mà đi. Loại kia càn quét bụi bặm tại bóng đêm phủ lên hạ liền phảng phất một mảnh cuồn cuộn ma diễm. Phô thiên cái địa, tản ra làm người tuyệt vọng sợ hãi. Không, không, Bách Lý lão gia tử, là ta. Ta là Melbourne A, ta là người nhu thuận nghe lời vãn bối Melbourne A. Nhầm sẽ, đừng có giết ta. Bị Bách Lý Trường Không khi thế khóa lại đạo thân ảnh kia phát ra hoảng sợ hô to. Không có nửa điểm dám can đảm cùng với đối kháng dũng khí. Thân mang chiến giáp luyện thể Lưu Tông Sư cùng nội tức Lưu Tông Sư chính diện chém giết. Thắng bại đã là chia 4-6. Trước mắt có được chiến giáp bằng thân, Bách Lý Trường Không, không chỉ tản mát ra không kém hơn. Chiến tướng đỉnh phong dồi dào khí huyết chi lực, lúc trước càng từng tế ra qua luyện thần thủ đoạn, hơn nữa còn là luyện thần thất trọng thần uy chi cảnh thủ đoạn. Cả hai điệp ra, cả cái này là kinh khủng bực nào một tôn quái vật. Chỉ sợ loại kia chưa từng lấy giáp, lại chưa từng tận lực luyện thần chiến thần đối với bên trên hắn. Tỷ số thắng cũng chưa tới một nửa. Cùng loại trạng thái này, Bách Lý Trường không, đối kháng tuyệt đối là một con đường chết. Melbourne, Bách Lý Thanh Phong cúi đầu, đèn bị làm hỏng, sơn đen mà đen, hắn chỉ có thể mơ hồ nhận ra người này quả thật có chút giống Melbourne. Lúc này, Melbourne phảng phất đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong. Không đúng, thanh âm không đúng, thân hình cũng không đúng. Ngươi không phải Bách Lý lão gia tử, ngươi là cái kia thần bí tông sư. Nói xong, hắn không chút do dự điên cuồng nhanh lùi lại. Đối mặt Bách Lý Trường không, hắn có lẽ còn có thể làm cho đối phương xem ở Melbourne tướng quân mặt bên trên tha cho hắn một mạng. Nhưng trước mắt này người căn bản không phải Bách Lý Trường không. 89/10 là Bách Lý Thanh Phong phía sau vị kia cấp chiến tướng cường giả. Trời mới biết vị này cường giả khủng bố từ chỗ nào biết được bọn hắn nghĩ muốn đối phó Bách Lý Thanh Phong, cho nên hung hoành quả quyết, màn đêm buông xuống giết đến tận cửa. Trốn, ta chính là Bách Lý Trường không? Chân chính Melbourne cùng ta quan hệ mật thiết, nhìn thấy ta không có khả năng trốn. Ngươi mặc dù có điểm giống hắn, nhưng tuyệt không phải bản thân hắn, lại dám lừa gạt tại ta. Ta hận nhất miệng đầy lời nói dối người. Chết, Bách Lý Thanh Phong nói xong lời cuối cùng một cái, chết, chữ lúc. Được từ trục nhật môn hỗn nguyên nhất khí thuật ầm vang bộc phát. Nguyên bản đã nhanh đến cực hạn tốc độ tăng vọt một đoạn. Càn quét bụi bặm thân hình phảng phất một tôn tự hắc ám cùng giết chóc bên trong đi ra thái cổ thần. Ma, mang theo cuồn cuộn hung uy, đem Melbourne thân hình hoàn toàn bao phủ. Không, tha mạng, tôn giá tha mạng, ta không nên ham ngươi trên người phương thuốc. Không nên hãm hại ngươi đệ tử Bách Lý Thanh Phong. Đầu hàng, ta có thể hướng ngươi hiệu chung. Melbourne trong miệng hoảng sợ hô to, có thể Bách Lý Thanh Phong, căn bản không biết hắn đang nói cái gì đồ chơi, nhưng hắn hãm hại chính mình một câu nói kia ngược lại là nghe rõ ràng. Bởi vậy, chẳng cần biết hắn là ai, tiên hạ thủ vi cường, giết, chết địch nhân mới là tốt địch nhân, suy, kiếm quang phá không, tôn giá tha, tiếng kêu thảm thiết đau đớn im bặt mà dừng. Thân là luyện thể lưu tông sư Melbourne tại chỗ bị Bách Lý Thanh Phong một kiếm xuyên thủng đầu lâu. Quá trình bên trên chưa chắc so với hắn năm đó nhỏ yếu lúc chém giết một cái dưỡng thần võ giả khó. Đến đi đâu, ám sát chết cái này hư hư thực thực giả mạo, Melbourne, lạ lẫm tông sư. Bách Lý Thanh Phong sải bước, khí huyết trào lên, thẳng hướng còn lại hai cái tông sư truy sát mà đi. Những tông sư này, thần, tựa hồ cũng không có ta trong tưởng tượng mạnh như vậy. Cùng địa quật người dũng sĩ cũng bất quá 8 lạng nửa cân. Bách Lý Thanh Phong truy sát hướng hai cái khác tông sư lúc trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Sau một khắc, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Trương Khải, đừng hỏi hắn vì sao gọi cái tên này. Kỳ Lâm kiếm phái đi theo Túc Kinh Hồng 3 cái chân truyền đệ tử bên trong. Hắn liền nhận ra cái này một cái, may mắn là, theo Bách Lý Thanh Phong nghiêm nghị quát lớn, phi nước đại ở trong hai cái tông sư lại có một cái thân hình một trận. Không tự chủ được xoay đầu lại nhìn hắn một cái, một chút, chính là sinh cùng tử khoảng cách. Tại hắn vừa hãi vừa sợ nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong sát na. Thế giới thay đổi, hắn nhìn thấy căn bản không phải một người. Mà là một vị thần, một vị toàn thân trên dưới ẩn chứa vô tận lôi đình, vô tận thiểm điện trước ngày ma thần. Tôn này trước ngày ma thần vẫy tay một nắm, hái sao nắm trăng, tràn ngập chân trời sấm chớp đều bị hắn nắm trong tay. Ngưng tụ thành một thanh hoàn toàn do lôi điện tạo thành, tản ra màu trắng loá khí tức hủy diệt quyền trượng, lôi đình chi trượng. mà cơ hồ tại ánh mắt của hắn tập trung đến chuôi này lôi đình chi trượng bên trên. Đồng thời, tôn này trước ngày ma thần đã giơ cao quyền trượng, hướng ngay đoạt mệnh phi nước đại hắn ném một cái mà ra. Không, ầm ầm, Trương Khải tuyệt vọng gầm rú bị đinh tai nhức óc lôi đình oanh minh triệt để bao trùm. Lôi điện cái kia đồng đẳng với quang mang tốc độ kinh khủng trong chốc lát oanh trúng thân thể của hắn, tại chỗ đem nhục thể của hắn, tư duy, ý thức, hết thảy nổ thành hư vô, ép thành trống không. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Trương Khải nhìn thấy đủ loại cảnh tượng. Thực tế bên trên ở trong mắt kinh vô lệ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy theo Bách Lý Trường Không kêu Trương Khải một tiếng. Đồng thời Trương Khải quay đầu giống như đáp lại về sau. Hắn liền phảng phất bị nhiếp hồn phách, cứ như vậy đứng tại chỗ, nhìn xem Bách Lý Trường Không, sắc mặt ngơ ngác, lâm vào vô cùng vô tận kinh hãi cùng trong sự sợ hãi. Luyện thần, là luyện thần bí thuật. Kinh vô lệ phồng lên nội tức, giống to một tiếng, mưu toan đem Trương Khải tỉnh lại. Sự thật bên trên, hắn tiếng giống to này cũng rất có hiệu quả. Tư duy ở đây loại khủng bố luyện thần bí thuật oanh xung kích hạ cơ hồ tiêu tán Trương Khải thế mà bị thoáng kêu trở về. Đáng tiếc, thật giống như một người như ở trong mộng mới tỉnh phải cần một khoảng thời gian về như thần. Bị gọi tỉnh lại Trương Khải cũng không có cách nào ngay lập tức triệt để khôi phục. Đợi đến hắn đột nhiên ý thức được chính mình đang gặp lấy Bách Lý Trường Không truy sát, bộc phát nội tức tốc độ cao nhất phi nước đại lúc, cái kia cuốn sạch lấy dọa người sát khí, Bách Lý Trường Không đã đánh giết đến trước người hắn. Hiu, kiếm quang lạnh thấu xương, vạch phá bầu trời đêm, xé rách khí lãng, ngay sau đó chính là trời đất quay cuồng. Hắn thị giác tựa hồ thoát ly thân thể, đột nhiên phi đằng, thẳng đến hắn thấy được chính mình cái kia vẫn giữ trên mặt đất bên trên chậm rãi ngã xuống thân thể lúc mới chợt đánh thức. Đầu không có, Bách Lý Trường Không thế mà mạnh đến loại trình độ này. Hắn cường đại nhất một điểm căn bản không ở chỗ chiến tướng đỉnh phong khủng bố thể phách, mà là lục thần, đệ thất trọng thiên luyện thần. Cảnh giới càng cao, luyện thần cường giả càng dễ dàng dòm dò xét đến trong cõi u minh thành tâm, thành ý chi đạo, trước giờ cảm ứng được nguy cơ từ đó làm ra ứng đối chi pháp. Lần này hắn tất nhiên là thấy rõ chúng ta chính nhằm vào lấy hắn, cho nên thừa dịp lúc ban đêm lấy giáp bôn tập mà tới. Kinh vô lệ cả kinh, mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Lúc này hắn có thể làm chỉ có một cái biện pháp, chạy, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn, cách Hạ Á càng xa càng tốt. Hạ Á thành phố quá sâu, nước quá sâu, thế mà ẩn giấu đi như thế một tôn nước sâu cự ngạc. Loại này hố to ai dám nhảy vào đến, tuyệt đối là nhảy một cái chết một cái. Kinh vô lệ dựa vào nội tức bộc phát, ngược lại là không có để sau lưng Bách Lý Trường Không tới gần. Có thể loại tình huống này giữ vững được một lát, hắn một trái tim lại triệt để chìm xuống dưới. Nội tức Lưu Tông Sư có cái lớn nhất tệ nạn chính là ngắn nhỏ bất lực. Dựa vào nội tức bộc phát, bọn hắn có thể phát huy ra hơn xa cùng giai lực lượng, có thể tương ứng duy trì thời gian rất ngắn, phi thường ngắn. Chiếu trước mắt cái này xu thế đến nhìn, hắn kinh vô lệ tuyệt đối không cách nào tại nội tức hao hết trước thoát ly Bách Lý Trường Không truy sát. Chết, hắn sẽ chết ở chỗ này. Cầu xin tha thứ, lấy Bách Lý Trường Không đối bọn hắn Kỳ Lâm kiếm phái hận ý. Cầu xin tha thứ không có một chút tác dụng nào. Một loại trước nay chưa từng có tuyệt vọng bao phủ toàn thân hắn. Bách Lý Trường Không, thừa dịp nội tức còn có thể lại chống đỡ mấy hơi thở, kinh vô lệ tuyệt vọng một tiếng hét lên, mắt thấy không đường có thể trốn, hắn phảng phất bị hoàn toàn kích phát trên người hung tính. Trường kiếm ám sát, ngang nhiên phản kích,